ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 561, Thượng Quan Vũ nhất định không cùng cô ta chung bàn. Góc truyện audio.com, editor, cà chua, Lý Hiếu Văn cảm thấy tròng mắt như muốn rơi xuống. Chẳng lẽ nói, Thượng Quan Vũ coi trọng Đường Hạ sao? Lý Hiếu Văn đánh giá An Mộc một chút, cô ta trong giới giải trí chỉ sợ có đốt đèn lồng lên cũng không tìm ra Thượng Quan Vũ có thể nhìn chúng cô ta, ánh mắt quả là cũng không tồi. Lý Hiếu Văn không nói gì. Sau khi giới thiệu xong, trong mắt Lưu Từ Kỳ lại chuyển, lên tiếng cười nói. Anh Lý đối với Ngô lão sư cũng thật tốt, tiệc sinh nhật tổ chức náo nhiệt như vậy. Vừa nói vừa gắt gao khoác lấy cánh tay Thượng Quan Vũ. Trên đường đi Thượng Quan Vũ vẫn vô cùng oán giận, chỉ là một người phụ nữ mà có thể sủng ái như vậy sao? Giờ phút này Lưu Tử Kỳ có ý nhắc lại Thượng Quan Vũ chắc chắn sẽ không cho Ngô Tư Tư mặt mũi nào gào to, sau đó. Sẽ không còn cho Ngô Tư Tư mặt mũi nào nhìn Đường Hạ, vậy chẳng phải không thể chịu nổi sao? Nếu có thể, điếm lan đến ngay càng tốt, Lưu Tử Kỳ đang chờ Thượng Quan Vũ nói ra những lời khó nghe. Sau đó, Thượng Quan Vũ quả nhiên không phụ mong mỏi của cô, mở miệng oán giận, nhưng, không phải đích xác là sinh nhật đúng ngày, có cần thiết phải náo nhiệt như vậy không? Lời còn chưa nói xong, liền nghe được An Mộc ho khan một tiếng. Thượng Quan Vũ đột nhiên im bặt, Lưu Tử Kỳ thuận thể lên tiếng, kéo An Mộc vào liên lụy, cô Đường, cô tặng Ngô lão sư quà gì thế, quà của cô xem chừng cũng không hề nhẹ đâu tương đương. Nói xong, Lưu Tử Kỳ liền chờ xem kịch hay. Theo tính cách của Thượng Quan Vũ, mình nói ra những lời này khẳng định anh sẽ khịt mũi coi thường An Mộc hơn nữa, Thượng Quan Vũ có tiếng là nói chuyện hay thắng thế, sẽ như cũ nói ra những lời khó nghe cho mà xem. Cô có thể lập tức nói bóng gió để cho Đường Hạ đắc tội với Thượng Quan Vũ. Đến lúc đó không tin, hình ảnh của Đường Hạ trong mắt giới nghệ sĩ lại không đi xuống. Lưu Tử Kỳ đã bắt đầu chuẩn bị bản thảo trong đầu, sẽ phát ra một cái thiệp rằng Đường Hạ đã động lầm người, người có vai vế ở FAE. Vừa lúc đang định nói ra, liền nghe được giọng điệu không khách khí của An Mộc, tôi thật sự không cảm thấy tiệc sinh nhật này làm quá phô trương, điều này chẳng phải chứng tỏ anh Lý thực sự rất thích Ngô lão sư sao? Chỉ cần trong lòng thích một người liền sẽ muốn đem cả thế giới cho người ấy. Tôi nghĩ anh Lý còn cảm thấy cái nơi này chưa đủ lớn, người mời đến còn chưa đủ nhiều ấy chứ. Lời này vừa nói ra, năm người vừa rồi tức khắc im lặng. Rõ ràng đang phản vai diễn của Thượng Quan Vũ. Lưu Tử Kỳ nháy mắt liền cảm thấy hưng phấn, An Mộc này dăm ba câu châm ngòi đã không nhịn được vì Ngô Tư Tư mà xuất đầu lộ diện, quả thật là quá non nớt. Cô liền chờ đến màn đối đáp mỉa mai của Quan Vũ, Thượng Quan Vũ chắc chắn sẽ rất độc miệng, chỉ cần hai câu không biết Đường Hạ kia liệu sẽ không khóc cho được hay không. Mà Ngô Tư Tư cũng nhanh chóng trở lại, tức khắc túm chặt An Mộc kéo lại từ phía sau, mười phần ý vị giữ gìn, cười nhìn về phía Thượng Quan Vũ, Đường Hạ cô đúng là thích lãng mạn, nói cái gì cũng không dám nói. Kỳ thật yến hội hôm nay chính tôi cũng cảm thấy quá phô trương mà. Những lời này nếu phát ra từ Thượng Quan Vũ, hy vọng anh ta có thể đại nhân không quá để ý tiểu nhân. Lý Hiếu Văn cũng nhanh chóng cau mày nhìn Thượng Quan Vũ. Thượng Quan Vũ là người không hề dễ động đến, như trước anh ta nói cái gì thì chính là cái đó, nhưng nhìn Ngô Tư Tư, Lý Hiếu Văn liền tiến về phía trước. Góc truyện audio.com, một bước chắn trước mặt Ngô Tư Tư, cười nhìn về phía Thượng Quan Vũ, Thượng Quan tiên sinh sao không đi vào đi, chúng ta cứ đứng mãi bên ngoài như có chuyện gì xảy ra như vậy à? Lời nói kia có mười phần ý vị là muốn giữ gìn cho Ngô Tư Tư. Cách chương.